Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4890, ngồi không yên, chương 4894, ngồi không yên, giống, ngửa mặt lên trời thê lương gầm thét một tiếng. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên vung lên trong tay vô tận chi nhận, chủ động hướng về đối diện đại quân vọt tới. Nhìn thấy một màn này, trên nhà cao tầng Kim Điêu tộc trưởng không khỏi lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Một bên khác, Kim Lan cổ bảo phía trên, Kim Lan lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, âm thanh hét lên, dừng tay cho ta a. Đáng tiếc là, Kim Lan tiếng thét chói tai, tuy nhiên vô cùng bén nhọn, cũng vô cùng to rõ. Thế nhưng là, hỗn tạp tại ngàn vạn đại quân trùng sát âm thanh bên trong, đạo thanh âm này lại giống như con muỗi đang gọi đồng dạng, căn bản cũng không có nhân có thể nghe được. Cho dù có nhân nghe được, cũng căn bản không có người để ý. Giờ này khắc này, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Kim Điêu tộc đại quân, đều đã bị sát ý che lại hai mắt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chỉ muốn đại sát một trận, còn lại hết thảy đều không đang suy nghĩ bên trong. Giết giết giết, chấn thiên tiếng giết bên trong, Chu Hoành Vũ ầm ĩ thét dài, trong tay vô tận chi nhận gào thét lên huy vũ ra ngoài, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, vô tận chi nhận hóa làm một đạo hắc mang, phiêu hốt chém ngang ra ngoài. Vô tận chi nhận lướt qua, Kim Điêu cấm vệ trong tay trường mâu trong nháy mắt liền bị lột một đoạn. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận một vòng đảo qua về sau, ngay sau đó lại là một vòng, liên tiếp hai tuần quét ngang. Tuần thứ nhất, đoạn binh, tuần thứ hai, đoạn nhân. Lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, phương viên 2 mét bên trong, tất cả Kim Điêu cấm vệ tại chỗ bị chém ngang lưng, nồng đậm huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo màu đen mạnh mẽ thân ảnh trong nháy mắt từ trong đám người nhảy lên đi ra, trong tay một cây trường thương trong nháy mắt đâm vào Chu Hoành Vũ giữa lưng phía trên. Cảm ứng đến trên tay lực cản, cái kia mạnh mẽ bóng đen không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Tại hắn muốn đến sau một khắc, hắn trường thương liền sẽ xuyên thủng Hoành Vũ Ma Vương lồng ngực, đem trái tim của hắn trong nháy mắt xuyên thủng. Đinh, thế nhưng là sau một khắc, từng tiếng càng trong tiếng vang leng keng, mũi thương của hắn lại đột nhiên bị chặn. To lớn xung lực dưới, trường thương thân thương giống như trường cung đồng dạng cong. Thế nhưng là, tức liền to lớn như vậy trùng kích lực, lại như cũ không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Cái kia bén nhọn mũi thương bị gắt gao chặn, liền một ly cũng đừng nghĩ đâm vào đi. Xoẹt, sau một khắc, cái kia mạnh mẽ bóng đen chỉ nghe được một tiếng gào thét. Sau đó, hắn toàn bộ thế giới đều xoay tròn, bị chém đầu sao? Không sai, một thương đánh lén không thành phía dưới, đối phương thế công dùng hết. Đối mặt cơ hội như vậy, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào buông tha. Trong tay vô tận chi nhận vung lên ở giữa, trong nháy mắt tước mất đầu của đối phương. Thế nhưng là, cứ như vậy hơi chút trì hoãn ở giữa, chung quanh Kim Điêu cấm vệ đã vây đến phụ cận. Mấy trăm cây trường mâu lóng lánh rét lạnh quang mang, từ bốn phương tám hướng hướng Chu Hoành Vũ đâm đi qua. Đinh đinh đang đang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ quanh thân tia lửa tung tóe. Thế nhưng là rất hiển nhiên, công kích như vậy là không phá nổi linh ngọc chiến thể. Đây không phải sức mạnh lớn nhỏ vấn đề. Nói thí dụ như, người cứng rắn muốn dùng một cây côn gỗ đi đâm xuyên một chương thật dày thép tấm, cho dù lực lượng ngươi lại lớn, cũng căn bản không thể nào. Muốn phá vỡ linh ngọc chiến thể phòng ngự, không phải là không được. Thế nhưng là, tối thiểu nhất, người đến nắm giữ một thanh tuyệt phẩm thần khí, hoặc là một thanh hỗn độn thánh khí. Nếu như hai cái này cũng không có, đó còn là tắm một cái ngủ đi. Chuyện cũ kể tốt, không có cái kia khối kim cương, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống. Tình huống hiện tại là, những thứ này kim điêu cấm vệ, chẳng những binh khí trong tay không được, bởi vì thân ở điên đảo ngũ hành giới quan hệ, năng lượng của bọn hắn cùng lực lượng, cũng bị hạn chế, cầm trong tay chỉ là phổ thông pháp khí, trên người lực lượng, lại chỉ cực hạn tại lực lượng của thân thể. Đối mặt với Linh Ngọc Chiến Thể, cái này sao có thể phá ra được? Phải biết, Linh Ngọc Chiến Thể, thế nhưng là hỗn độn Linh Ngọc biến ảo mà thành. Cho dù bị cấm gãy mất hết thảy năng lượng, cho dù bị gấm vóc hết thảy pháp tác, thế nhưng là hỗn độn Linh Ngọc bản thân cường độ cùng độ cứng, liền đã còn tại đó. Coi như không có bất kỳ cái gì năng lượng cùng pháp tác gia trì, Ngọc Thạch cũng so nhục thể mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Huống chi, tại Bắc Hải trong hải nhãn, Chu Hoành Vũ tại huyền âm chân thủy, tạo hóa thần hòa, cùng kinh thần lôi kiếp tam trọng thối luyện phía dưới, đã từ hậu thiên hỗn độn Linh Ngọc, thối luyện thành tiên thiên hỗn độn Linh Ngọc. Hắn cường độ cùng độ cứng, chỉ có hỗn độn thánh khí mới có thể phá vỡ. Tuyệt phẩm thần khí, tuy nhiên cũng có thể phá vỡ. Nhưng đó nhất định là bởi vì tuyệt phẩm thần khí phía trên khảm nạm lấy hỗn độn thánh khí mảnh vỡ. Từ góc độ nào đó đã nói, phá vỡ hỗn độn Linh Ngọc phòng ngự, kỳ thật vẫn là hỗn độn thánh khí. Mấy trăm cây trường mâu, từ bốn phương tám hướng đâm ra đến, đồng thời đâm tại Chu Hoành Vũ trên thân thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, vừa mới một tên kim điêu thượng tướng trường thương bị Chu Hoành Vũ chặn. Thế nhưng là tại mọi người xem ra, Chu Hoành Vũ trên thân rất có thể trang bị hộ tâm kính. Có một cái siêu cấp pháp khí hộ thân lời nói là hoàn toàn có khả năng ngăn trở. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại bị hơn 300 cây trường mâu đồng thời đâm trúng. Nhìn từ đằng xa bắt đầu, Chu Hoành Vũ đầu lâu, cái cổ, lồng ngực, vòng eo, bờ mông, hai chân, toàn thân cao thấp, cơ hồ chỗ có vị trí, đều bị trường mâu đâm trúng. Luôn không khả năng nói, Chu Hoành Vũ toàn thân đều trang bị hộ tâm kính a. Bởi vậy, dựa theo thường thức phán đoán, Hoành Vũ Ma Vương, lần này hẳn là chết chắc. Ha ha ha. Ngay tại tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chăm chú ở giữa, một đạo âm trầm tiếng cười từ trong đám người vang lên. Ào ào ào. Sau một khắc, một đạo tạp nhạp tiếng vang bên trong, một tia ô quang gào thét lên từ mâu trong trận nhảy lên. Ô quang gào thét lên xoay tròn lấy những nơi đi qua. Kim điêu cấm vệ trong tay trượng bát trường mâu toàn bộ bị xoắn thành toái phiến. Sau đó, ô quang kia không có dừng lại, một đường hướng về hắc kim xe tù phương hướng vọt tới. Những nơi đi qua, tất cả kim điêu cấm vệ đều bị một đao cắt đứt, cụt tay cụt chân, theo đao thế bay đầy trời đều là. Nhìn thấy một màn này, kim điêu tộc trưởng không khỏi trừng lớn hai mắt. Lúc cho tới bây giờ, phàm là có chút nhãn lực đều đã phán đoán đi ra, Hoành Vũ Ma Vương thân thể căn bản chính là kim cương bất hoại thân thể. Hoành Vũ Ma Vương trong tay sử dụng cũng là hỗn độn thánh khí. Khủng bố như thế tổ hợp, cái này nên như thế nào đối phó a? Âm vang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ khua tay vô tận chi nhận, một đường hướng về trong sân rộng chỗ giết tới. Kim lan cổ bảo cùng bạch ngọc cổ bảo cách lấy trung tâm quảng trường. Chu Hoành Vũ muốn đuổi tới hắc kim xe tù trước, nhất định phải xuyên qua toàn bộ quảng trường. Trên đường đi, kim điêu cấm vệ cùng một đám kim điêu tộc thượng tướng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Đối mặt vô cùng vô tận đại quân, Chu Hoành Vũ không sợ hãi chút nào. Những nơi đi qua, lưu lại một điểm cụt tay cụt chân, yên máu đỏ tươi đã tạo thành một đầu dòng nước cuồn cuộn chảy xuôi theo. Mắt thấy càng ngày càng nhiều kim điêu cấm vệ bị chém giết, mắt thấy từng tôn kim điêu thượng tướng nhao nhao đừng Chu Hoành Vũ chém giết, rốt cục kim điêu tộc trưởng cũng không ngồi yên nữa. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Kim Điêu tộc trưởng đột nhiên từ trên bảo tọa đứng dậy. Tay phải tìm tòi ở giữa, đem một thanh màu đen liền vỏ trường kiếm nắm ở trong tay. Phía trên một trận chiến bên trong, Kim Điêu tộc trưởng đem Kim Điêu tộc trấn tộc thần khí bị mất. Có điều không sao cả. Kim Điêu tộc, tuy nhiên chỉ có một kiện trấn tộc thần khí. Thế nhưng là thân là cao giai thánh tôn, Kim Điêu tộc tộc trưởng chính mình, cũng là có bản mệnh pháp khí. Giờ phút này, trong tay hắn nắm lấy, cũng là hắn bản mệnh pháp khí. Tuyệt phẩm thần khí, Trảm Tiên Kiếm, này chuôi Trảm Tiên Kiếm mũi kiếm, là từ hỗn độn thánh khí mảnh vỡ luyện chế mà thành. Nói đến, này chuôi Trảm Tiên Kiếm, cùng Kim Lan Trảm Tiên Phi Đao, nhưng thật ra là cùng một chuôi hỗn độn thánh khí mảnh vỡ luyện chế mà thành. Năm đó, Kim Điêu tộc tổ tiên, từ hỗn độn chi hải một chỗ mật cảnh bên trong, thu được hai khối hỗn độn thánh khí mảnh vỡ. Trong đó lớn nhất một mảnh, bị luyện chế thành Trảm Tiên Kiếm. Trong đó nhỏ nhất một mảnh, bị luyện chế thành Trảm Tiên Phi Đao. Có Trảm Tiên Kiếm nơi tay, liền không có không phá nổi phòng ngự. Phía trên nhất chiến sỉ nhục, lần này, hắn muốn toàn bộ đánh trở về. Hết chương.